Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335: Thần bí tầng hầm. Ngươi quả thật chết. Từ Khuyết không nghĩ giấu giếm. Việc đã đến nước này, bất kỳ giấu giếm nào đều là dư thừa. Bất quá ngươi yên tâm, ta có biện pháp cho ngươi sống lại. Thật sao? Quét một vòng ba cái quỷ vật cùng Lâm Thanh Thanh Thiên về một bên chiến đấu. Giờ phút này Lâm Thanh Thanh hấp thu đã không sai biệt lắm. Ba cái quỷ vật đã dần dần biến mất, cuối cùng tan thành mây khói. Lâm Thanh Thanh hồn lực ngưng thật một ít, nhìn Từ Khuyết âm thầm chắt lưỡi. Thầm nói sớm biết như vậy có thể làm cho quỷ chiếm đoạt trở nên mạnh mẽ. Lúc trước đã sớm hẳn làm như thế. Ông chủ, ta được rồi. Lâm Thanh Thanh ở một cái. Người tốt Phương Phương tỷ, chúng ta đã sớm gặp mặt qua á. Lại tự giới thiệu mình một ít. Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh, ngươi lại là quỷ. Tống Phương Phương suy nghĩ có chút không xoay chuyển được. Từ Khuyết, ngươi dưỡng quỷ? Sự tình có chút phức tạp. Lúc này đã không cách nào giấu giếm cái gì. Tống Phương Phương ngược lại cũng đã biết. Ta có thể gặp quỷ tự nhiên cũng có thể đối phó quỷ. Ở bên cạnh ta quả thật có không ít quỷ. Bất quá ngươi yên tâm, đều là tốt quỷ. Ta tin tưởng. Đã lâu, Tống Phương Phương mới nội tâm của bình tức kinh ngạc. Đột nhiên nàng dâng lên một cái ý tưởng hoang đường. Nếu là mình cũng là quỷ, cũng có thể giống như Lâm Thanh Thanh như vậy cường đại. Dường như cũng không tệ. Được rồi, bây giờ nên rời đi nơi này lúc. Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút nói. Tống Phương Phương lắc đầu một cái. Sợ rằng không được. Ta sau khi chết cũng thử rời đi tòa cao ốc này, nhưng là căn bản rời đi không được. Nghe mấy cái quỷ nói, chúng ta là trước một đời quỷ người chết thế. Chỉ cần tìm cho mình đến ngoài ra người chết thế, mới có thể rời đi nơi này. Loại này người chết thế thật là kỳ quái. Lâm Thanh Thanh nghẹo đầu. Bất quá mỗi một chủng loại quỷ đều có kỳ biến thành nguyên nhân. Ta cảm thấy được nhất định là vậy chàng cao ốc có vấn đề. Hàng năm tử 7 người. Nói cách khác trong cao ốc có 7 cái người chết thế. Nhưng là ai để cho bọn họ biến thành người chết thế? Từ Khuyết, ý ngươi là nơi này người chết thế là người làm? Không sai. Từ Khuyết gật đầu nói. Nhìn như quỷ tác quái, hàng năm người chết thế trung gian đều sẽ có một cái luân hồi. Có thể là người thứ nhất luân hồi sẽ là gì chứ? Ta trước điều tra, căn cứ Lý Tiểu Manh cho ta tài liệu. Này chàng cao ốc lần đầu tiên người chết là đang ở 8 năm trước. Một năm kia chết 7 người. Sau đó hàng năm này chàng cao ốc đều sẽ có một cái luân hồi. Mỗi lần tử 7 người, một năm kia khẳng định chuyện gì xảy ra. Tống Phương Phương nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút. Nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Coi như không phải là người là, cũng khẳng định còn có khác quỷ vật. Ngươi chuẩn bị làm gì? Trước hết nghĩ biện pháp cho ngươi rời đi. Ngay sau đó Từ Khuyết mang theo Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương đi tới đại hạ môn miệng. Chỉ thấy Lâm Thanh Thanh dễ dàng rời đi cao ốc. Mà Tống Phương Phương mới vừa đi đến cửa miệng, giống như bị một cổ lực lượng cản trở về. Thật là đau. Tống Phương Phương rút lui một bước. Cao ốc tựa hồ bị một cổ thần bí lực lượng bọc lại. Từ Khuyết sờ một cái cửa. Bất quá lực lượng quá yếu, không ảnh hưởng tới chúng ta. Hơn nữa, người hồn phách cũng bị nhân động tay chân. Từ Khuyết lúc này mới chú ý tới. Tống Phương Phương hồn phách cùng vừa mới chết nhân không quá giống nhau. Vừa mới chết nhân hồn phách vô lực ảm đạm. Thậm chí rất nhiều vừa mới chết hồn phách ngay cả mình là ai cũng không biết. Nhưng là Tống Phương Phương cũng không so với Thanh Tỉnh. Điều này hiển nhiên không bình thường. Tối nay ở nơi này đi. Một tầng đi qua. Ta cũng không tin nơi này hàng năm người chết sẽ không cổ quái. Sau đó lần nữa đi tới thang máy, nhấn 1, từ khuyết bổn ý là từ tầng hầm bắt đầu lục soát. Bất quá nhấn 1 sau đó, thang máy chẳng những không có nghe, ngược lại một mực ở đi xuống, một tầng hẳn liền ngừng. Thế nào một mực ở đi xuống? Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, cuối cùng thang máy dừng lại ở 2 tầng, rồi sau đó, thang máy từ từ mở ra, đập vào mắt là một cánh lan can sắt tú tích loang lổ đại môn. Kéo ra đại môn, âm ấm chiều khí ẩm hơi thở xông vào mũi. Đây là cao ốc dưới đất ẩn núp một cái địa phương sao? Thật giống như hoang phế rất lâu rồi. Lâm Thanh Thanh thực lực mạnh, làm dò đường, một đoàn hắc phát bay ra ngoài, ra thang máy, vì để ngừa vạn nhất, Từ Khuyết để cho Tống Phương Phương canh giữ ở cửa thang máy. Cái này bút máy nắm, lấy người oán khí bọc lại bút máy, công kích lời nói có thể tổn thương ác quỷ, đối phó nhân cũng có thể một đòn cũng làm người ta ngất đi. Từ Khuyết dặn dò, chi này bút máy là cưa điện đưa cho Từ Khuyết lễ vật. Chẳng những có thể đối phó nhân, cũng có thể đối phó quỷ, thân bút cứng rắn, còn có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dù sao ai có thể nghĩ tới một nhánh tiểu tiểu bút máy sẽ là vũ khí đâu. Tống Phương Phương biết rõ mình coi như đi theo Từ Khuyết cũng là gánh nặng. Nghe lời một chút gật đầu, nhận lấy bút máy, Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh đi ra thang máy, dẫm hở ở ướt mặt đất. Một cái truyền đơn đưa tới Từ Khuyết chú ý. Bách vật ngữ quái đàm tổ chức. Từ Khuyết nhớ tới truyền đơn phía trên tự. Truyền đơn bối cảnh là màu đen tuyền. Kiểu chữ là đỏ như màu máu sấm nhân kiểu chữ. Đơn giản một bộ truyền đơn, nhưng là tiết lộ ra một cổ quỷ dị không khí. Cái này truyền đơn có chút kỳ quái. Từ Khuyết nhặt lên truyền đơn, nhìn nhiều năm rồi. Ta ngửi được một cổ mùi máu tanh. Lâm Thanh Thanh vừa nói, nàng bản thể, một chòm tóc chậm rãi bay ra ngoài. Trước mặt là một cái hành lang, hai bên là từng gian căn phòng, phía trên treo số phòng, theo thứ tự là 1, 2, 3, 4. Tiện tay đẩy ra giữa một căn phòng, bên trong là đơn giản một giường lớn cửa hàng, phòng vệ sinh. Trừ lần đó ra không có thứ gì. Bất quá Từ Khuyết mơ hồ phát hiện có cái gì không đúng. Giường, mặt đất đều là khô rồi vết máu. Chính là liền trên trần nhà cũng có đỏ như màu máu lấm tấm, giống như có người ở bên trong phòng trên người phun ra máu tươi. Khóa cửa đều đã theo, phần lớn căn phòng đều là đang đóng. Lại đi tới một gian cửa, vừa muốn đẩy cửa, bên trong truyền tới một giọng đàn ông. Ai, ai vậy? Giọng nói của này đứt quãng, nghe có chút sợ hãi, nhưng là nghe vào Từ Khuyết trong tai, nhưng là có chút âm trầm. Từ Khuyết nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Tại sao sẽ ở bên trong? Ta không biết, ta không thể rời đi nơi này. Ta đã ở chỗ này rất lâu rồi. Ta sợ hãi, nam nhân ở bên trong khóc. Phi thường thương tâm tuyệt vọng, nhìn phi thường suy yếu. Giọng nói của Lâm Thanh Thanh truyền tới, nơi này không có nhân khí, bên trong nhất định là người chết. Hắn ở bên trong, hẳn rất lâu. Từ Khuyết cũng phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì trên cửa khóa đã bị người phá hư. Hiển nhiên, có người không hy vọng này đồ vật phía sau cửa đi ra. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không đần độn đi mở cửa. Hắn lần này bên người chỉ mang theo Lâm Thanh Thanh cái này phát quỷ. Mặc dù Lâm Thanh Thanh là ác quỷ rồi, nhưng là lý do an toàn, Từ Khuyết vẫn là không muốn mạo hiểm. Hắn tiếp tục tiến lên đi. Chỉ là vừa mới cánh cửa kia sau thanh âm lần nữa truyền tới. Ta van ngươi, mau cứu ta đi, ta một người ở chỗ này quá lâu. Từ Khuyết không nghĩ để ý tới, rất nhanh đi tới cuối, hai bên đều là môn, cùng ta mãnh quỷ lâu thật giống như. Trong lòng Từ Khuyết sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Sau đó quay đầu,